Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53, đánh mặt. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Một ngọn núi nước trang viên bên ngoài, đỗ lấy mấy chục chiếc kiểu dáng không đồng nhất xe sang trọng. Non xanh nước biếc vờn quanh trong trang viên. Có một tòa bạch gạch xây thành cung điện. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, càng có du dương âm nhạc êm dịu vang lên. Nơi này tụ tập Tây Nam các giới cự phách, có giới chính trị cự đầu, có giới kinh doanh đỉnh cấp phú hào, cũng có một chút chứ danh gia tộc người dẫn đầu. Bọn hắn đều là thụ Trịnh gia gia chủ Trịnh Hoành Bang mời, lúc này mới tụ tập ở đây. Lưu phó thị trưởng, liền ngài cũng tới nữa. Một tên mập mạp thấy được phía trước một tên mang theo kính mắt trung niên nhân, vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Trung niên nhân nhìn thấy cái kia mập mạp, cũng là cười nhạt một tiếng. Lần này, ta chỉ là cùng đi Tần thị trưởng xuất hành. Cái kia mập mạp nghe vậy giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này vũ hội mà ngay cả Tần thị trưởng cũng có tham dự. Phải biết Tần thị trưởng thế nhưng là phó tỉnh cấp cán bộ. Ngày thường tác phong trầm ổn thanh chính, rất ít có mặt cái này xã giao hoạt động. Trịnh gia gia chủ đến cùng là có chuyện gì, lại đem hắn cũng mời tới. Mập mạp tên là Vi Vinh Hội, là trong nước bất động sản đại thương, gần nhất vừa lúc ở thành đô cầm một khối không nhỏ địa. Lần này khó được có cơ hội cùng Tần thị trưởng chạm mặt. Lúc này suy nghĩ muốn hay không thừa cơ hội này cùng hắn đến gần một chút. Vi Vinh Hội cùng Lưu phó thị trưởng hàn huyên vài câu về sau, liền hướng Tần thị trưởng phương hướng đi đến. Đón lấy, hắn thấy được một tên chừng 40 tuổi tinh tráng nam tử, chính đứng ở một bên im lặng không nói. A, người này khá quen a. Vi Vinh Hội đi qua, nhìn một chút chính diện, ngoạn tao, đây không phải sở công an tỉnh sở trưởng Chu Chính sao? Hắn gần nhất không phải đang vì rồi Hoàng Khê thôn mấy cái kia ly kỳ tử vong vụ án mà bận tối mày tối mặt a, làm sao cũng có nhàn tâm tới tham gia cái này vũ hội. Vi Vinh Hội một mặt kinh hãi, hắn hồi tưởng lại Trịnh Hoành Nghĩa mời hắn tới tham gia vũ hội thời điểm, từng nói với hắn lời nói, có vẻ như là muốn tại vũ hội trên giới thiệu mấy người cho đại gia nhận biết. Nghĩ tới đây, cái kia song sắp bị thịt mỡ chen thành một đường đôi mắt nhỏ bốn phía quan sát, tâm đạo sẽ không phải là đến đại nhân vật gì đi. Đúng lúc này, có ba tên người trẻ tuổi cũng đi vào cái này vũ hội hiện trường. Cầm đầu một tên nam tử gầy gò cao cao, nhìn quanh một chút hiện trường về sau, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đi theo phía sau hắn là một tên tóc dài mỹ mạo nữ tử cùng một tên trên mặt mang nụ cười đắc ý nam tử. Vũ hoa, có thể tham gia cái này vũ hội đều là một chút có mặt mũi đại nhân vật, nhớ kỹ nói cẩn thận làm cẩn thận, nam tử nhắc nhở nói. Đi theo kia cao gầy phía sau nam tử chính là Lâm Vũ Hoa cùng Cao Bằng. Đối với Cao Bằng khuyên bảo, Lâm Vũ Hoa cũng là trịnh trọng gật đầu. Lúc đầu bọn hắn là không có tư cách tham gia loại này đẳng cấp vũ hội. Bọn hắn có thể có cơ hội lại tới đây, vậy cũng là bởi vì phía trước tên kia Trịnh Công Tử. Tên này Trịnh Công Tử tên là Trịnh Dũng, là lần này vũ hội tổ chức người Trịnh Hoành Nghĩa nhi tử. Cao Bằng cùng hắn là bạn học thời đại học, đồng thời coi là không tệ bằng hữu, cũng đúng là có cái tầng quan hệ này, Cao Bằng mới có cơ hội mang theo Lâm Vũ Hoa tham gia cái này vũ hội. Cao Bằng nhìn qua chung quanh những này dậm chân một cái, liền có thể chấn động một phương đại nhân vật, ánh mắt nóng bỏng, nghĩ thầm chỉ cần có thể cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, công ty của hắn tuyệt đối có thể lại vọt một cái đại bậc thang. Vũ hội trên phần lớn người gặp được Trịnh Dũng đều sẽ mỉm cười gật đầu, có còn biết chủ động đi lên ân cần thăm hỏi vài câu. chung quanh danh viện nhóm cũng là tới tấp đưa ánh mắt về phía Trịnh Dũng, trong mắt còn có vẻ chờ mong. Trịnh Dũng cũng thỉnh thoảng dò xét một chút những này tham gia vũ hội xuất thân danh môn đại tiểu thư. Tuy nói có không ít mỹ mạo hạng người, nhưng lại không có cái nào là hắn đặc biệt thích. Duyệt nữ vô số thường thường sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn bây giờ thấy đồng dạng mỹ nữ, liền theo nhìn người bình thường cảm giác không có gì khác biệt. Rất khó lại dấy lên nhiệt tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vòng thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, nhường hắn trực tiếp đứng run tại nguyên chỗ. Trịnh Dũng nhìn đến ngây dại. Tên kia mặc màu đỏ lễ phục dạ hội nữ tử, nhưng hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có xung kích. Hắn chưa hề chưa thấy qua xinh đẹp như vậy, như thế chói mắt nữ tử. Hoàn mỹ dáng người, khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt, vừa ra trận liền diễm áp quần phương. Nhìn thấy Trịnh Dũng bỗng nhiên ngây người, Cao Bằng cũng là thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Sau đó hoảng sợ nói, là bọn hắn. Nghe được Cao Bằng thanh âm, Trịnh Dũng kịp phản ứng, quay đầu lại hỏi nói, Cao Bằng, người biết bọn hắn? Cao Bằng nhẹ gật đầu, chỉ là gặp qua một lần mà thôi, ta chỉ nhận biết trong đó một người nam, hắn gọi An Lâm, là một đứa học sinh, còn cái khác một nam một nữ, ta cũng không nhận ra. Cao Bằng cố ý đối Trịnh Dũng che giấu nữ tử kia hư hư thực thực cùng An Lâm quan hệ mật thiết tin tức, hắn vừa mới liền đã phát giác được. Trịnh Dũng tựa hồ đối với nữ tử kia có hứng thú. Cũng đúng, dạng này một tên cao quý mỹ lệ nữ tử, cho dù ai yêu sẽ tâm động. Trịnh Dũng phẩm tính hắn là biết đến, nhìn chúng con mồi tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đi đạt được. Sau đó, hắn chỉ cần chờ lấy xem kịch vui chính là. Ô, Trịnh Dũng nghe vậy, bắt đầu quan sát một chút ba người kia. Ba người này đều là gương mặt lạ, nhìn rất trẻ trung, từ khí chất đi lên nói, cũng là phi thường bất phàm, hẳn là xuất từ cái nào đó danh môn đại tộc. Lão Lưu, đưa rượu lên. Trịnh Dũng chiêu rồi một chút tay. Ngay sau đó, một tên quản gia bưng rượu trên bàn đến, động tác lão luyện đưa lên hai chén sớm đã chuyển tốt rượu đỏ. Cái này rượu đỏ có thể không là bình thường rượu, mà là do trời vu giáo sản xuất sắt tình rượu, có cực mạnh chỉ hướng tính mê tình hiệu quả. Trịnh Dũng là một cái lười nhắc tình cảm trên lãng phí thời gian người. Nhìn chúng người nào, chính là một chén rượu sự tình. Hắn bưng chén rượu, ánh mắt cực nóng nhìn qua nữ tử kia, thầm nghĩ trong lòng, dạng này cực phẩm, ta đêm nay nhất định phải đạt được. Trịnh Hoành Nghĩa cùng Hoàng San San muốn trước đi đón một cái đột nhiên đến khách nhân, tạm thời rời đi một hồi. Bởi vậy, An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành chạm mặt về sau, liền bắt đầu tại vũ hội bên trong tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Các ngươi tốt, ta gọi Trịnh Dũng, hoan nghênh các ngươi đi vào cái này vũ hội. Đột nhiên, một tên cao gầy nam tử, mặt mỉm cười cầm chén rượu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi tốt, ta gọi An Lâm. Đối mặt với đột nhiên tới bắt chuyện nam tử, An Lâm có chút khách khí trả lời. Ngay sau đó, Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan cũng là tự báo rồi tính danh. Lúc đầu dự định cùng tên kia tuyệt sắc mỹ nữ uống một chén Trịnh Dũng. Khi biết rồi tên của bọn hắn về sau, thân thể chấn động, cả người đều không tốt rồi. Hắn nhớ tới phụ thân hắn lâm thời có việc ra ngoài lúc cùng hắn lời nhắn nhủ lời nói, Tiểu Dũng, qua một đoạn thời gian sẽ có ba tên quốc gia đặc phái nhân viên đi vào cái này vũ hội. Tên của bọn hắn gọi An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành. Cái này vũ hội chính là vì bọn hắn mà mở. Nhớ kỹ, tại trước mặt bọn hắn, ngươi chính là tôn tử. Tuyệt đối đừng chậm trễ. Trịnh Dũng tự nhiên biết Trịnh Hoành Nghĩa nói với hắn những lời kia ý vị như thế nào. Ba người này địa vị cực lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi. Trời ạ, hắn vừa mới lại còn muốn cho kia nữ uống dắt tình rượu. Trịnh Dũng càng nghĩ liền càng nghĩ mà sợ, cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Trịnh huynh, ngươi thế nào? An Lâm tựa hồ phát hiện sắc mặt của hắn không đúng lắm, có chút quan tâm mà hỏi thăm. Trịnh Dũng lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, "A, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, thực sự không có ý tứ, trước xin lỗi không tiếp được rồi." Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem cái này rượu đỏ chuyển đi, rời đi nơi này, rượu này tựa như bom hẹn giờ, nhường hắn nơm nớp lo sợ. "A, rượu này nhìn không tệ a." An Lâm phát hiện quản gia rượu trên bàn rượu đỏ, thuận tay lấy vào tay lên. "Mẹ ngươi." Thấy cảnh này, Trịnh Dũng trực tiếp thân thể nhoáng một cái. "Tới đi, gặp lại tức là duyên. Chúng ta đụng một cái." An Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười giơ chén rượu. Trịnh Dũng nghe được câu này, thật muốn đem tay phải cái này ly rượu đỏ đập, đụng một cái, sau đó nhường An Lâm yêu hắn sao? Nói đùa cái gì? Trịnh Dũng cùng An Lâm đám người nói chuyện, hấp dẫn vũ hội trên không ít người chú ý. Cao Bằng trong đám người thấy một mặt mờ mịt, không rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Làm sao trước đó còn tràn đầy tự tin Trịnh Dũng, đột nhiên biến sợ rồi. Nhìn thấy Trịnh Dũng do dự, An Lâm con mắt nhắm lại, hỏi, thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái, uống không được rượu a? Ai, xin lỗi, ta hiện tại thân thể thật sự là khó chịu, đợi chút nữa lần tĩnh dưỡng tốt về sau, ta định cùng An huynh không say không nghỉ. Trịnh Dũng thuận An Lâm, lúc này mở miệng nói, không có việc gì, ta có biện pháp có thể trị hết thân thể ngươi khó chịu. An Lâm cười nhạt một tiếng, An huynh còn hiểu y thuật. Trịnh Dũng trong lòng có chút bất an. Ta cái này gọi vật lý trị liệu pháp. An Lâm cười cười, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, bàn tay mang theo phá phong chi thế, một trường quạt tại rồi Trịnh Dũng trên mặt. Ba tương đương, cái tát vang dội âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ vũ hội sân bãi. Trịnh Dũng trực tiếp bị bàn tay cự lực đập bay đến hơn 2 mét. Hai viên răng cũng bị một tát này cho quạt ra, miệng phun máu tươi lăn xuống mặt đất, cả khuôn mặt cũng là bị quạt sưng lên hơn nửa bên. Tê, rất nhiều vụng trộm chú ý đến An Lâm bọn người hành động mọi người. Không thể tin nhìn qua trước mắt một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, Cao Bằng càng là hai mắt trừng trừng, ngây ra như phỗng, ngoạt tao, đây là tình huống như thế nào? An Lâm làm sao công nhiên xuất thủ đem Trịnh Dũng đánh. An Lâm quay đầu, mỉm cười đối có chút thất thần Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Đối phó loại cặn bã này, có thể động thủ giải quyết, tận lực không động khẩu. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ